Long Linh, chương 60, 60, thực tế chiến đấu kiểm tra trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường ước chừng 107 vạn danh đệ tử. Bao gồm thân là nửa lão sư nửa đệ tử trung cấp chức nghiệp. Lần này thực tế chiến đấu xuất hành vẻn vẹn là 1-4, ước chừng 27 vạn tả hữu. Tăng thêm mỗi tổ một gã bảo hộ chánh quy lão sư. Cao cấp chức nghiệp, tổng cộng gần 34 vạn người. Nhiều người như vậy muốn đi đặt tháp mẫu đại hạp cốc. Phải hướng quốc vương xin bắt đầu dùng đại quy mô quân đội truyền tống trận. Mấy cái này cực đại truyền tống trận. Một lần có thể truyền vận hơn 1 vạn người. Xa nhất có thể truyền tống đến 200 dặm ngoài. Vì bảo vệ xung quanh đế quốc. Các đại tỉnh thị cùng đế đô đế Bỉ Lai từ ngoài thành đại truyền tống trận liên hệ. Cho nên chỉ phải đi qua vài chục lần truyền tống, có thể tới đặt tháp mẫu tỉnh, giảm, đặt tháp mẫu tỉnh, giảm, cố danh tư nghị, nguyên nhân chính là đặt tháp mẫu đại hạp cốc mà nổi tiếng. Đặt tháp mẫu đại hạp cốc, cũng không phải mặt đất bên trên một khe nhỏ. Cũng không phải bình thường du lịch phong cảnh khu cái loại này nho nhỏ khe sâu. Mà là một cái cực đại hố. Cái này cực đại hố tựa như tại đặt tháp mẫu địa đồ bên trên đào một cái động. Một cái chai bia tắc lớn nhỏ động. Toàn bộ diện tích ước chiếm toàn tỉnh. Giảm 1-20 nhân vì đặt tháp mẫu đại hạp cốc đại. Cho nên nó chung quanh không xa có thật nhiều thành thị cùng thôn trang. Ngoại trừ Ma Nguyệt Đế quốc ngoài ra, rất nhiều quốc gia cao cấp du hiệp kiếm sĩ đều thích đến nơi này một chuyến. Hoàn thành bọn họ chỗ thụ mời nhiệm vụ. Hỏa tích dịch thành, một cái đặt tháp mẫu khe sâu vùng ven một cái mấy vạn người thành nhỏ. Thành nhỏ đông nam giác, sừng, một khối tương đối lớn đất trống bên trên. Một đội vệ binh xít sao địa thủ hộ lấy trung ương. Bọn họ vừa mới nhận được mệnh lệnh, có vài tên thiên khố Lam Đinh lão sư cùng đệ tử sẽ đến cái này thành nhỏ đến. Có thể đường phố bên trên lữ nhân ào ào ghé mắt. Có chút người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng trong đại hạp cốc ma thú vừa muốn đi ra xâm phạm bọn họ. Quân đội đang chuẩn bị chiến tranh đây. Vệ binh thủ hộ trung ương truyền tống tiếp đón trận đột nhiên nhấp nhoáng một trận ánh sáng. Mấy trăm cái chiều cao không giống nhau. Đa số vì thanh thiếu niên người xuất hiện ở trận trung tâm. À, những kia chưa thấy qua quen mặt tiểu quỷ đầu lại đi ra thực tập. Vài cái trung niên người mặc khôi giáp khiêng binh khí đang từ tửu quán bên trong đi ra. Thấy được tiếp đón trận tình huống bên kia thể hiện ra miệt thị nụ cười. Một cái người lùn bộ dáng. Mặc toàn thân màu xanh ô vuông y phục. Mang một đỉnh màu xanh mũ ra hỏa khanh khách cười quái dị nói. Lão đại, muốn hay không xử lý bọn họ vài cái. Ta tay đã có điểm ngứa. Vai hắn bên trên khiêng một bả bản thân chính hắn đại gấp 5-6 lần cự đao. Này boy, không muốn nhã phiền toái. Lão đại sẽ tức giận. Một cái vẻ mặt vết sẹo trung niên nam tử như vậy nói. Chính là trên mặt biểu cảm lại là một bộ chỉ sợ dọa thiên hạ không loạn bộ dáng. Một cái treo bạch vây cái cổ nữ nhân đẩy bọn hắn hai cái một bà. Đi rồi, chúng ta nhiệm vụ không bọn người. Vạn một thời gian qua mà thất bại. Ngươi muốn cho lão đại giết các ngươi sao? Cát, tiện nghi đám tiểu tử kia. Một cái gầy như que củi cầm lấy một cái mấy trăm cây di nặng nanh sói thiết bảng đập vỡ bên cạnh một cái mộc chất thùng nước. Đi theo phía trước đồng bạn đi tới. Truyền tống trận bên kia. Hỏa tích dịch thành màu trắng thằn lằn 4 đội đại biểu bản chấn trưởng chấn hoan nghênh các ngươi đến. Một cái vệ binh đội trưởng dẫn đầu kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Còn lại vệ binh cũng cùng theo một lúc hành lễ. Cám ơn. Ngài bị cái đạt ân trước hết theo truyền tống trận bên trong đi tới. Cùng bọn chúng hành một cái quý tộc lễ nghi. Đến hỏa tích dịch thành mấy ngàn cá nhân đều do. Từ, hắn đến phụ trách, mấy trăm danh đệ tử lung la lung lay theo truyền tống trận bên trong đi ra. có vẫn chưa hoàn toàn đi ra trận cũng đã ói ra. Liên tục không ngừng khoảng cách dài truyền tống, khiến bọn họ cái này tuổi trẻ hài tử thống khổ không dứt. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực ác tâm, bọn họ tất cả sau khi đi ra, khẩn trương nhóm thứ hai, nhóm thứ ba người cũng đi tới. Băng Chỉ Tà cùng Bỉ Mạc Gia đồng thời xuất hiện ở trận bên trong. Phía sau còn có bọn họ đồng đội Lục Đế cùng Đào Nhạc Tư. Cùng với bọn họ này một tổ tổ trưởng Lão Sư Kiệt Tây. Đào Nhạc Tư đi ra trận trông được thành bên trong tình huống thở dài. A, hỏa tích dịch thành thật đúng là suy bại đây. Thô xấu xí thổ phòng phòng ngói so với đế Bỉ Lai Tư sai quá xa. Này, đừng nói như vậy, người khác nghe thấy được sẽ tức giận. Kiệt Tây Lão Sư dìu đỡ muốn ói không nôn Lục Đế đi đến một bên. Tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta chẳng qua nói một câu lời nói thật thôi. Này, đi mau nha. Đào Nhạc Tư cảm thấy phía trước Bỉ Mạc Gia ngăn trở bản thân đường đi. Đưa tay liền là khẽ chống đẩy đi. Nào biết còn không đụng tới hắn. Bản thân cũng bị đông lạnh thành khối băng. Kiệt Tây sợ tới mức nhanh chóng xông lên tiền. Trước, cấp cho Đào Nhạc Tư tiết tan. Quát lên, Bỉ Mạc Gia, ngươi muốn giết chết hắn sao? Ta không biết hắn yếu như vậy. Bỉ Mạc Gia lạnh lùng nói một câu. Bị tuyết tan Đào Nhạc Tư lạnh được thẳng run. Trên người tất cả bị nước thấm ướt. Một trận gió thổi qua làm hại hắn liên tục đánh hắt xì. Miệng mắng, đáng giận vương bát dê con thêm hỗn đản. Cái quỷ gì đế đô đệ nhất thiên tài. Ta mới không sợ, sợ, a chiêm chiếp, làm, bị cảm. Kiệt Tây đối cái này miệng đầy lời thô tục. Ngang ngược vô lý tổ viên thật sự là không có biện pháp. Đành phải đem hắn hong tại một bên. Đến hỏi Lục Đế tốt hơn chút nào không? Băng Chỉ Tà mắt lạnh nhìn Đào Nhạc Tư. Cái này người hắn nhận thức. Liền là ngày đó mua khắp huyết hồng liên thời điểm đại mập mạp. Không nghĩ tới như vậy không khéo. Này một tổ ngoại trừ lão sư ngoài ra. Người khác đều biết. Xảo kỳ Lục Đế hay là tại Ngân Diệp tiệm cơm tiền. Trước. Hoa viên bên trong cùng Hy Bá Nhĩ nói chuyện yêu đương cái kia cô gái. Bất quá bọn hắn hai cái đều không nhận ra Băng Chỉ Tà đến. Chẳng qua là theo tổ danh sách bên trên biết rõ Băng Chỉ Tà tên. Đào Nhạc Tư chính thoát trên lưng bối. Rời, thuộc, gói đồ, tháo gỡ trên người khôi giáp. Gặp Băng Chỉ Tà nhìn đến bản thân. Giận dữ hét, nhìn cái gì vậy? Đệ nhất danh liền rất giỏi a, vương bát đản. Có tin hay không lão tử làm thịt ngươi a, dựa vào. Cùng vừa rồi cái kia một dạng. Trang bê ra hỏa, Băng Chỉ Tà không để ý đến hắn. Thẳng đi đến một nhà hàng nhỏ bên trong đi. Kiệt Tây khổ than thở một tiếng. Ta tổ bên trong như thế nào tất cả đều là này hào đồ vật nha. Vẫn là cái này tiểu cô nương thông minh một điểm. Dùng qua sau khi ăn xong, Kiệt Tây mất lão đại kình thật vất vả bà. Nắm, một tổ bốn cái học viên tụ tập cùng một chỗ. Nói, cuộc thi lần này nội dung rất đơn giản. Hay là tại đặt tháp mẫu đại học cốc bên ngoài sinh hoạt 27 thiên. Ngày, cuối cùng ta sẽ căn cứ các ngươi tổng hợp biểu hiện cấp cho suất. Ra, một cái cho điểm cấp bậc. Lúc sau đạt ân lão sư nghe qua ta báo cáo cùng kiểm tra các ngươi tình huống sau cuối cùng lại định điểm. Tại này 27 thiên. Ngày, bên trong nếu các ngươi ai chịu không được rời khỏi hoặc ly khai khe sâu. Sẽ bị coi là bỏ quyền. Tỷ số cũng đem là không. Nhắc lại các ngươi một điểm. Đặt tháp mẫu khe sâu rất nguy hiểm. Bởi vì là thực tế chiến đấu. Có thể sẽ xuất hiện nghiêm trọng bị thương hoặc tử vong tình huống. Này liền cần các ngươi phải cộng đồng cố gắng đoàn kết nhất trí đến tránh khỏi. Ta nghĩ các ngươi gia nhân cũng đều chỉ biết. Thực tế chiến đấu tử vong. Học viện chúng ta chắc là không giao cái gì trách nhiệm. Nga, đúng rồi còn có một chút. Tại trong hạp cốc có thể sẽ gặp được lính đánh thuê tổ chức hoặc là người khác. Mời các ngươi tận lực không nên trêu chọc bọn họ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ta lời răn nói hết. Các ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Lục đế nhìn bọn họ. Nói chuyện chỉ có hắn một người. Băng chỉ tả dùng mũ che khuất mặt nằm ở tửu quán ghế dựa bên trên đã ngủ. Bỉ mạc gia nhắm mắt lại thẳng tắp ngồi ở chỗ kia. Không biết là nhắm mắt dưỡng thần còn là đang suy nghĩ chuyện tình. Đào Nhạc Tư nghe lão sư nói hoàn liền chạy. Cũng không biết bên trên đến nơi đâu. Kiệt Tây lại khổ than thở một tiếng. Lục đế, ngươi cũng đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Nhớ rõ buổi chiều 4 điểm đến đúng giờ ngoài thành tập hợp. Phải, lão sư, lục đế đứng lên, lại hỏi, vậy bọn họ đây, bọn họ ngươi cũng đừng quản. Kiệt Tây nói, ngươi cùng này hai cái toàn viện đệ nhất tại đồng nhất tổ. Thật không biết là may mắn hay là phải nói bất hạnh, cách chương.